làm thân thể của lão ta lập tức bị đập cho nát bấy. Mặc dù đầu của lão ta không bị đánh trúng, nhưng cũng trực tiếp vỡ tan. Diệp Phàm trở tay quét ra một cái, bàn tay như một chiếc cối xay màu vàng, đem tất cả những gì còn lại ở giữa bầu trời đánh thành tro bụi, không lưu lại bất cứ thứ gì. Ma vương, đạo sĩ này là ma vương. Ở đằng xa, sau mặt các đệ tử Ly Hỏa giáo không còn chút máu nào, bọn hắn khó có thể chấp nhận kết quả như vậy. Cường giả mạnh nhất của giáo phái, nắm giữ trấn giáo thần lô, lại bị người ta đánh thành tro bụi. Bọn họ muốn trốn đi, nhưng lại phát hiện toàn bộ phái Thanh Hà đã bị phòng bế, căn bản không có đường ra. Sắc mặt của người nào người nấy biến thành màu xám tro như sắc mặt của người chết. Thái thượng động chủ Huyền Nguyệt động lập tức tầm tản ý lạnh. Ly Hỏa thần lô cũng không làm gì được tiểu đạo sĩ này, lão biết mình hôm nay giữ nhiều lành ít. Bức tranh mà như một thế giới đang chìm nổi, nó bao trùm bầu trời rồi ép về. Phía Diệp Phàm bây giờ vô cùng kinh dị, có hàng ngàn tia sáng màu tím kết tụ thành một vòng xoáy lớn, nó quay cuồng dữ dội như muốn hút Diệp Phàm vào trong bức tranh. Đáng tiếc, tuy bức tranh này bất phàm, nhưng nó không thể sánh với Ly Hỏa thần lô, không thể nào thu Diệp Phàm vào trong. Hai tay của Diệp Phàm chuyển động, đánh về phía trời cao. Đầu chiến thánh pháp biến hóa vô cùng vô tận, hắn đánh liên tục nửa khắc đồng hồ, làm cho vòng trời đều phải rung lên. Cuối cùng, Diệp Phàm dùng tay không xé trời, xé tan bức tranh ma bao phủ bầu trời kia ra. Thái thượng động chủ Huyền Nguyệt động kêu to, nhưng cũng không thể thay đổi được gì. Diệp Phàm thoáng chốc đã bay tới, bàn tay lớn màu vàng kim lập tức bao trùm cả bầu trời, bao phủ lạp ở phía dưới. Hắn phong tỏa trong phương trời này, tăng tu vi đến tới cực hạn, biểu hiện ra mạnh nhất chiến lực. Đại thuật sát sinh tầng tầng lớp lớp, không có bất cứ trở ngại gì. Năm đấm màu vàng kim đánh thái thượng động chủ Huyền Nguyệt động thành năm bảy mảnh, chết không nhắm mắt. Quyền phong màu vàng kim chấn động, thái thượng động chủ Huyền Nguyệt động liền biến thành tro bụi, từ nay vĩnh viễn xóa tên khỏi thế gian. Trong quá trình ấy, thái thượng động chủ Huyền Nguyệt động cũng không biết lấy ra bao nhiêu vũ khí. Ngay cả mấy vị thần trong cơ thể cũng lao ra, nhưng không thể tránh thoát được cái chết. Cách biệt một cảnh giới giống như hơn kém một tầng trời vậy, nhưng Diệp Phàm lại ở vị thế phàm đánh tiên, chém giết vượt cấp thành công. Diệp Phàm đứng yên trong hư không, tóc đèn bảy lượn, con người trong suốt, đạo y của hắn sạch sẽ, đánh cục khai đại cường giả mà không có một giọt máu nào dính lên áo. Thả cho ta, tha cho ta! Đại đệ tử của trưởng giáo Lì Hỏa giáo Đỗ Thành Côn rùn giọng nói. Diệp Phàm xoay người lại, ngón tay kẽ điểm một cái. Phốc một tiếng, máu tươi tóe ra. Trên trán của Đỗ Thành Côn xuất hiện một lỗ máu tươi, mất mạng tại chỗ. Lý Du Nhiên sợ hãi nhanh chóng lùi lại. Diệp Phàm lại lấy tay điểm ra, ngay giữa mình tầm của Lý Du Nhiên cũng xuất hiện một bông hoa bằng máu. Hắn tăng ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống đất. Diệp Phàm không nói gì, chỉ xuất ra thần niệm quét về bát phương. Hắn không phải người thích giết chóc, nhưng ở nơi bắc vực máu chảy thành sông này, có những người không thể không giết. Ly Hỏa giáo, Huyền Nguyệt động cùng phái Thanh Hà là một trong số đó, nhưng môn phái này trên danh nghĩa là đại phái, nhưng trong bóng tối lại làm những là chuyện đại ác, cướp bóc khắp nơi, coi mạng người như cỏ rác, trên tay dính đầy máu thanh, tội ác chồng chất. Diệp Phàm dùng thần điểm tiến hành tra xét thức hải của bọn họ, liên tục búng mười ngón tay, từng đạo ánh sáng bắn ra, từng đóa hoa bằng máu xuất hiện. Cây cỏ nhuốm máu, hắn lướt nhẹ qua, lưu lại phía sau đằng sau rất nhiều thi thể. Sau khi Diệp Phàm dừng lại, phái Thanh Hà đã không còn sinh khí, hơn 70 người chết oan chết uổng, tất cả đều bị hắn chém chết. Hắn trở thành thở dài một hơi, đạp lên thềm đá cổ rồi từ từ đi xa. Giết người không phải là chuyện vui, không người nào muốn hai tay mình dính đầy máu tươi, không có ai trời sinh vô tình, nhưng hắn không xuất thủ không được. Có những người không thể không giết, đối với những kẻ đáng chém giết, nếu như nhân từ mà nương tay với bọn họ thì giống như là dung túng cho tội ác vậy. Diệp Phàm tự nhận mình không phải là người xấu, nhưng hắn cũng không phải là người quá xấu. Người làm ác nên thiên hạ có bao nhiêu chứ? Hắn chẳng thể đi khắp thiên hạ để giết chúng được, chỉ có thể đúng lúc gặp gỡ và có đủ khả năng thì hắn mới ra tay. Ly Hỏa thần lô đột ngột bay lên, từ ngọn núi thứ 13 bay tới, từ từ thu nhỏ lại, còn chừng một tấc rồi rơi vào trong lòng bàn tay Diệp Phàm. Toàn thân của lò lửa lấp lánh, phát sáng, tán phát nhiệt lượng kinh khủng. Ánh sáng năm màu xuất hiện, khắp lò cũng bị Diệp Phàm hút tới.